Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, công phá sát trận. Đây là một mảnh u tĩnh núi rừng, bốn phía cũng không có hầm mộ, tất cả xem ra đều tầm tầm thường thường, không có quá mạnh mẽ thể hiện. Gâu, tiểu hắc long kêu to, khí tức chính là từ nơi này biến mất rồi. Hỗn độn cổ tỉnh cũng nhìn ra có trận pháp, chỗ này khẳng định bố trí cực cường đại trận, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Xem ra nữ nhân này chuẩn bị sung túc, đại trận này cực kỳ mạnh mẽ, đại chí tôn đều rất khó công phá. Đây chính là nàng chuẩn bị ở đây cướp đoạt thông linh thể sao huyệt. Hỗn độn cổ tỉnh trầm giọng nói, hắn trước đây gặp thôn thiên thể. Càng là biết được thôn thiên thể căn cứ đoạt thiên thuật trưởng thành quá trình. Chỉ có thôn phệ thông linh thể cả người tinh hoa, mới có thể dựng dục ra một cái mới thai thể. Đạo lăng, chúng ta làm sao bây giờ? Trận pháp này khẳng định không tốt đột phá. Chu Hạo lấy ra một khẩu thần binh, chuẩn bị tìm một cái ra tay khu vực. Còn phá cái gì trận? Trực tiếp cường lực nổ ra. Đạo lăng hai mắt cắt ra hai tia chớp, vắng lặng khí thế trong nháy mắt thức tỉnh rồi. Tinh huyết lực lượng xoay chuyển hư không, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, chấn động núi rừng. Đạo lăng toàn thể sát khí cuốn lấy mây xanh, nắm đấm dựng lên, chùm sáng chiếu diệu nhật nguyệt trời cao, trực tiếp liền hướng về trước cuồng đập lên. Ầm ầm ầm, vạn mộc run lên, vô biên loạn diệp cuồng phi, một mảnh lại một mảnh núi rừng phá nát, bị đạo lăng kinh thế quyền lực trực tiếp đập ra, oanh sụp, nơi này xuất hiện động đất, núi rừng hóa thành một đoàn tro tàn, lộ ra bùn tầng nằm dày đặc đen thui khe lớn, đi ngang qua vạn dặm non sông, thế nhưng này mặt đất quá kiên cố, chưa từng trực tiếp phá tan. Đạo lăng thân thể thiêu đốt hoàng kim thần hỏa, tam thập tam trọng thiên bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Vô tận tạo hóa mật văn bộc phát ra, tầng tầng lớp lớp tạo hóa vũ trụ ở vận chuyển, bùng nổ ra khí lãng chấn thiên, hướng về lòng đất ẩn núp đại sát trận oanh kích. Gâu gâu, tiểu hắc long hét dài một tiếng, trong cơ thể nó có thần binh ở vận chuyển. Một khẩu lại một khẩu thần binh gào thét mà ra, 18 khẩu thần binh tổ hợp lại với nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa lực phá hoại, đi xuống mặt tần núp sát trận oanh kích. Đạo tiểu lăng lấy ra thông linh điện, bảo vật này rơi xuống vô cùng, trực tiếp rủ xuống đến, chính diện va chạm đại sát trận. Này đại sát trận liền là lại mạnh, hiện nay tam đại bảo vật liên thủ đánh tung xuống, trong lúc nhất thời để đại sát trận mãnh liệt run lên. Có chút khu vực nứt ra khe lớn, lộ ra một cái lại một cái đường nối. Lớn mật, là ai đảm dám xông vào cấm địa. Nhưng mà nứt ra đại sát trận thức tỉnh, bên trong nhảy lên ra một cái khí độ phi phàm tuổi trẻ cường giả. Toàn thể sát quang mãnh liệt vô cùng, nhìn thấy đạo lăng người đi đường này, gào to nói, các ngươi thật là to gan, lại dám đánh quấy nhiễu linh chu tiên tử bế quan. Đạo lăng toàn thể sát quang thông thiên, đấm ra một quyền, hư không đổ nát, hỗn độn rít gào, mãnh liệt, vô cùng ánh búa bổ ngang mà ra, muốn chặt đứt 10 vạn non sông. Những này bảo vệ linh chu tiên tử tuổi trẻ cường giả, bị đạo lăng một quyền đánh giết, toàn thể đều bị cắt đứt. Lúc này đại sát trận ở thức tỉnh, mơ hồ có thể xem rốt cục dưới trong hang động cất giấu một đám tu hành tu sĩ mạnh mẽ, chính đang toàn lực thức tỉnh đại sát trận, ngăn cản ngoại giới xâm lấn cường địch. Mở cho ta! Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi chùm sáng ngập trời, trong tay hắn xuất hiện một khẩu màu đỏ thẫm thần côn, trực tiếp cuồng đập lên, tạo thành trời cao sụp nứt, Vòm trời nổ tung nghịch thiên hình ảnh. Đại sát trận kịch liệt run rẩy. Liền như vậy một cái thông thiên thần trụ đập mạnh xuống. Đem đại sát trận nổ ra một cái khe lớn. Muốn chết. Trong này số ít cũng có mười mấy cường giả. Cùng thời gian hoành bay ra ngoài. Toàn thể sát khí cuồn cuộn. Cường đại kinh nhân. Ầm ầm. Đại sát trận ở toàn diện diệt vong. Một cái khủng bố cái bóng nâng động mà lên. Thân cao vạn trượng. Toàn thể thiêu đốt màu vàng thần hỏa. Hô hấp gian khắp nơi đều ở ầm ầm run rẩy. Đạo lăng cơ thể quá mạnh mẽ. Thiêu đốt một khắc. Những này lao ra cường giả đều đang phát run. Tựa hồ cũng muốn vỡ diệt. Nát tan. Giết. Đạo lăng thét dài. Hắn cả người sát khí cuồn cuộn rít gào mà ra. Nắm quyền ấn. Đánh ra thông thiên một quyền. Một đầu thái cổ kỳ lân dâng trào thôn hống. Vồ giết đi tới. Mười mấy cường giả đều đang run rẩy, muốn trên không trung nổ tung. Gâu. Tiểu hắc long như là một cái màu đen lốc xoáy. Phần phật lập tức liền hoành bay lên. Toàn thể 18 khẩu thần binh. Vận chuyển. Xé rách từng cái bị chấn run rẩy cường giả. Nơi này không cho phép chí tôn bước vào. Đạo lăng cùng tiểu hắc long liên thủ. Trên căn bản đều ở quét ngang. Bọn họ nhanh như tia chớp phá tan từng tầng chặn. Giết vào trong thông đạo dưới lòng đất. Cái này đường nổi dài đằng đẵng, cũng không biết đi về nơi nào. Khắp nơi âm khí âm u. Thậm chí nằm dày đặc rất nhiều đại sát trận. Cũng không có thiếu linh chu tiên tử hộ vệ trấn thủ nơi đây. Phải nhanh. Hỗn độn cổ tình dục. Hắn biết rõ. Nếu là tầm thường thôn phệ, căn bản sẽ không lưu lại nhiều như vậy hộ vệ. Nàng rất khả năng muốn dựng dục ra mới thai thể. Làm lỡ thời gian càng lâu, Minh Điệp công chúa chết đi độ khả thi lại càng lớn. Ầm ầm ầm, toàn bộ cổ động đều đang run rẩy, muốn nổ tung. Đây là hoàng kim tinh lực ngang qua mà vào. Thái cổ kỳ lân gào thét, đại nhật kim ô hoành lập, thậm chí mang theo thôn phệ một ít kích thiên lực lượng. Ngang qua mà vào, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. A, phúc, cái lối đi này bị bắn chìm, nhấn chìm, cái gì đều ngăn cản không được đạo lăng bước chân. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều muốn toàn diện nứt toác. Đạo lăng một đường giết vào trong, linh chu tiên tử hộ vệ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Quả thực như là một cái loại nhỏ quân đoàn. Cuối lối đi cuồn cuộn không ngừng giết ra đến đếm không hết cường giả. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Chân đạp lên, trống rỗng. Trong cơ thể ầm ầm gian tỏa ra thao thiên thần hỏa. Lưu ly thần diễm đang thiêu đốt. Nội hàm vạn vệt lửa tích. Đan xen vào nhau. Phụt lên ra hừng hực gợn sóng. Đại nhật kim ô ấn. Đạo lăng toàn thể khí tức cuồn cuộn. Lưu ly tâm hỏa hình thành một đầu phần diệt chư thiên thái cổ kim ô. Trong cơ thể có vạn vệt lửa tích ở vận chuyển. Quả thực thân hóa hỏa đạo chí tôn chim thần. Cuồng sông lên. Thần hỏa nhấn chìm trên trời dưới đất. A, bọn họ đều ở kêu thảm thiết. Lưu ly tâm hỏa tuyệt đối có thể thương tổn được đại chí tôn. Rất nhiều thần binh đều bị thiêu nổ tung. Lít nha lít nhít đại quân đều bị xé rách một cái khe lớn. Những người này tâm sinh hoảng sợ. Giết tiến vào hai vị quá mạnh mẽ. Ngoại trừ thế hệ tuổi trẻ cường giả chí tôn, ai còn có thể ngăn cản trụ bọn họ phong mang. Nhiều người là vô dụng. Gâu. Tiểu hắc long hét lớn một tiếng. Ngực chân long đế cốt bỗng nhiên nhảy nhảy ra. Bạo phát chân long sát khí, như là một cái vũ trụ chư thiên chấn áp đi tới. Tiêu diệt một mảnh lại một mảnh chiến binh, chân long đế cốt mạnh mẽ vô dung hoài nghi, trời sinh thai nghén chân long một mạch tuyệt đỉnh thần thông. Một khi thức tỉnh thân hóa chân long hoành đập lên, một nhóm đông người toàn thể nát tan, bị đâm chết, thông đạo dưới lòng đất bị huyết dịch nhuộm đỏ. Không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Hết thảy đều ở sụp nứt, nát tan. Đạo lăng cử quyền đánh giết đi tới, đánh chết cuối cùng thủ quan giả, giết vào thông đạo dưới lòng đất nơi sâu xa. Cả người kích thiên tiên kỹ thức tỉnh, đánh giết một tầng lại một tầng trận văn, mạnh mẽ mở ra một con đường, tiến vào chỗ cần đến. Nơi này có một cái hồ nước, tia sáng âm u, lúc thường có thể nghe được giọt nước mưa tiếng. Đạo lăng xông vào nơi này, đập vào mi mắt, chính là một cái nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt không huyết nữ tử. Minh Điệp công chúa nằm ở lạnh lẽo trên vách tường, nàng giơ lên tay nhỏ, chảy xuôi thanh lệ mắt to nhìn đạo lăng, nức nở nói. Ta liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta mặc kệ. Nàng tựa hồ muốn chứng thực cái gì. Nàng xác định nội tâm ý nghĩ. Mắt to từng bước mất đi thần thái. Giơ lên tay nhỏ vô lực rủ xuống rơi trên mặt đất. Thân thể của nàng ở từng bước khô héo. Liền cũng không còn bất kỳ tiếng động. Hết chương.